Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, một cây không thành rừng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Trịnh Tổng. Người tốt, ta là Phùng Húc Huy. Điện thoại vậy mặt truyền tới Phùng quản lý thanh âm. Cách điện thoại, như cũ có thể nghe ra hắn trong lời nói trẻ trung. Bùi giáo sư nói thế nào? Có thể giải phẫu, ta đặt trước ngày mai vé máy bay. Một chút nữa đến Hải Thành. Phùng quản lý giọng nói mang một tia vui thích. Được, phiền toái ngươi. Trịnh Nhân rốt cuộc yên tâm. Không có bất trắc liền tốt. Trịnh Nhân chỉ sợ giáo sư ở Thượng Hải gần đây không có ở đây tới đây. Nếu là lại kéo 10 ngày nửa tháng nói. Sợ Vân tỷ lá gan khối u sẽ có biến hóa lớn. Dẫu sao ung thư gan là ác tính trình độ cao nhất bệnh ung thư một trong. Có tin tức tốt, Trịnh Nhân ở nhóm WeChat bên trong thông báo tất cả mọi người. Trái phải vô sự, Trịnh Nhân ôm sách đi phòng trực chuẩn bị ngủ trưa. Dẫu sao dậy sớm vẫn là quá sớm. Thân thể hơi có một ít nhỏ mệt mỏi. Mấu chốt là ngày này không gấp chẩn giải phẫu, thân thể không tự chủ lười biếng, là có thể buổi tối liên tục không ngừng cấp cứu làm xong thể năng dự trữ. Tô Vân đã sớm trở lại phòng trực ngủ bù, hắn ngủ rất trung thực, yên lặng, Trịnh Nhân nằm xuống, đi trước hệ thống không gian liếc một cái, tiến vào hệ thống không gian. Trịnh Nhân muốn tra xem mình một chút kỹ năng điểm dự trữ và nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành tình huống, bởi vì là sáng sớm giải phẫu là Tô Vân làm. Trịnh Nhân vốn là không dự định hệ thống có thể cho mình độ hoàn thành. Nhưng mà làm hắn tự nhìn kỹ lúc này nhưng phát hiện có một cái nhiệm vụ mới độ tiến triển xuất hiện. Vẫn là hệ thống không có thông báo mình nhiệm vụ mới. Liên tục chi nhánh nhiệm vụ. Một cây không thành rừng, giải phẫu không phải một người làm, cho dù là mạnh nhất bác sĩ ngoại khoa, cũng có mệt mỏi kiệt lực, phân thân hết cách thời điểm, cho nên là thời điểm đào tạo một tên trợ thủ. Nhiệm vụ yêu cầu, trợ thủ giải phẫu đạt tới 10 điểm, tưởng thưởng nhiệm vụ, cấp đại sư CT3D tái dựng sách kỹ năng. Nhiệm vụ thời gian, 1 tuần. Hoàn thành nhiệm vụ độ tiến triển cái đã có 1 điểm. Đoán chừng là sáng sớm hôm nay làm cấp tính ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ mang tới. Một cây không thành rừng. Nếu có thể đổi một trợ thủ là tốt. Mặc dù Tô Vân giải phẫu kỹ xảo thuần thục. Có thể sớm hoàn thành cái này hạng nhiệm vụ. Nhưng mà người này Trịnh Nhân không hề cảm mạo. Còn như tưởng thưởng nhiệm vụ. Trịnh Nhân lại là có chút mới lạ. Đây cũng là hệ thống lần đầu tiên chủ động cho nào đó chi nhánh kỹ năng sách kỹ năng. Còn như CT3 chiều xây lại có ích lợi gì? Trịnh Nhân đổ không có ý tưởng. Chẳng qua là bản năng cảm giác nhiều sẽ một môn tay nghề. Tuyệt đối không phải chuyện xấu. Hệ thống trong không gian rất yên lặng. Vậy vũng ao nước trong xanh thấy đáy. Nhà lá trước hồ ly nhỏ trông rất sống động. Như có như không vết máu đã không biết lúc nào tiêu tán. Nó một đôi mắt thật giống như sống lại tựa như. Trịnh Nhân cảm thấy vẫn đang ngó chừng mình xem. Không có trước hệ thống không ổn định thời điểm vặn vẹo cùng mùi máu tanh. Trịnh Nhân cảm thấy hết sức an tâm. Mở ra hệ thống trung tâm mua sắm. Trịnh Nhân từ trên xuống dưới nhìn một lần. Lại nhìn xem mình trị giá kinh nghiệm. Chỉ có thể bất đắc dĩ đóng kín trung tâm mua sắm. Đã mấy ngày không kích hoạt nhiệm vụ gì. Ngày hôm nay lại xuất hiện một cái liên tục nhiệm vụ nhánh. Trịnh Nhân cảm thấy có còn hơn không? Bây giờ hắn hơn nữa chú ý. Là mình khoa ngoại tổng hợp kỹ năng lúc nào có thể từ chuyên gia cấp đột phá. Thành là đại sư cấp. Mang một tia tiếc nuối. Trịnh Nhân rời đi hệ thống không gian. Nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi hơn 1 giờ, Trịnh Nhân liền nhận được điện thoại. Khoa cấp cứu có một cái cấp tính viêm ruột thừa người bệnh cần cùng xem bệnh. Hắn ngay lập tức từ trên giường xuống, mang giày lúc này thấy được Tô Vân vậy tỉnh, một đôi mắt sáng trong suốt. Hiển nhiên tinh lực của hắn cũng đã khôi phục được trạng thái tột cùng. Thật đúng là có chủ giác mô bản người đâu. Trịnh Nhân trong đầu nghĩ, hai người đi khoa cấp cứu, cùng xem bệnh, quyết định giải phẫu, đem người bệnh mang về do thường duyệt, Dương Lỗi ghi vào bệnh án, chuẩn bị trước phẫu thuật. Bởi vì là có một cái liên tục nhiệm vụ nhánh, Trịnh Nhân cũng không có tham công, trực tiếp đứng ở phụ tá một vị trí, đem người phẫu thuật nhường cho Tô Vân. Tô Vân vậy không khách khí, vô luận là nội soi ruột thừa vẫn là khai đao ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ, cũng cho thấy cực cao độ thuần thục cùng thâm hậu mổ xẻ kiến thức nội tình. Quả nhiên không hổ là xem một lần cũng biết người đàn ông. Hôm nay người bệnh tương đối nhiều, buổi chiều và buổi tối tới liền hai cái cấp tính viêm ruột thừa người bệnh và một cái cấp tính viêm túi mật người bệnh. Túi mật nội soi giải phẫu Tô Vân không có đi người phẫu thuật vị trí. Hắn bày tỏ mình muốn một lần nhìn sau đó mới có thể thao giao. Trịnh Nhân vậy không thèm để ý có phải hay không chủ giao. Chỉ cần mình làm trợ thủ đừng xảy ra chuyện liền tốt. Tô Vân làm ba máy viêm ruột thừa. Trong đó một máy là nội soi ruột thừa cắt bỏ. Đã đem nhiệm vụ nhánh độ hoàn thành tăng lên tới 6 điểm. Phỏng đoán lại có mấy cái cấp tính viêm ruột thừa người bệnh nhiệm vụ này liền có thể thuận lợi hoàn thành. Đây là hoàn mỹ một ngày. Cấp cứu người bệnh đều đuổi ở ban ngày cùng trước nửa đêm tới. Nửa đêm 12 giờ. Làm xong cuối cùng một ca giải phẫu, liền an tĩnh xuống, Tạ Y Nhân phải về nhà, nàng kiên quyết không chịu ở bệnh viện ngủ. Trịnh Nhân sợ nửa đêm không an toàn, khuyên mấy lần, đều được khẳng định cự tuyệt, cũng sẽ không khuyên nữa. Sở ra tỉ muộn đã mình xếp ban, đoán chừng là một người một ngày ca đêm, bởi vì là Trịnh Nhân chân thực không phân rõ Sở Yên Nhiên và Sở Yên Chi. Cho nên chỉ có thể đại khái phỏng đoán, một đêm yên lặng, ngày thứ hai mọi người tinh thần phấn chấn chuẩn bị nghênh đón Thượng Hải Bệnh viện tới phi đao Bùi. Giáo sư, bởi vì sợ khoa cấp cứu có cấp cứu giải phẫu cần muốn lên đài. Cho nên Trịnh Nhân đem và Phùng Húc Huy liên lạc sự việc giao phó cho Thường Duyệt. Thường Duyệt không ngừng báo cáo Phùng quản lý hành trình. Hắn rất tinh thần trước thời hạn một tiếng đến sân bay. Máy bay không có trễ giờ. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Một chút 45 phút. Phùng quản lý nhận được Bùi giáo sư. Đang đi xe đuổi chạy bệnh viện. Làm hỏi Bùi giáo sư chuẩn bị mở lúc nào sau đài. Bùi giáo sư nói muốn trước phẫu thuật liếc mắt nhìn bệnh nhân lại đi lên vậy tới kịp. Trịnh Nhân ngược lại là rất thích Bùi giáo sư cách làm. Bởi vì cho thỏa đáng nhiều bác sĩ chạy phi giao, căn bản không thời gian ở trước phẫu thuật xem bệnh nhân. Có thể liếc mắt nhìn, thì sẽ thiếu vài tia xuất hiện nguy hiểm có thể. Cũng như này cẩn thận tác phong người, không thể nghi ngờ là đáng tôn kính. Phùng quản lý tin tức không ngừng truyền về, đã liền cơ tràng cao tốc, đã tiến vào nội thành, đã đến gần thành phố một viện. Trịnh Nhân cảm thấy Phùng quản lý thật là quá khẩn trương. Có lẽ đây là hắn trước chàng đời sống đệ nhất kiện đại sự duyên cớ đi. Ngược lại cũng có thể hiểu, mọi việc cẩn thận một chút, tổng so hết thảy cũng không có vấn đề. Cuối cùng đem sự việc làm hư hại mạnh. 2 giờ 40 phút, Phùng quản lý phát tới WeChat, nói đã có thể thấy thành phố một viện, chuẩn bị nghênh đón giáo sư đi. Trịnh Nhân chỉnh sửa một chút quần áo, mặc dù không có cố ý mặc áo sơ mi, thắt cà vạt, nhưng vẫn là đổi một kiện mới tinh trắng phục. Lấy ngươi giá trị nhan sắc, như thế nào đi nữa chăm chỉ lối ăn mặc, có thể tạo được tác dụng phỏng đoán chỉ có tác dụng ngược lại. Tô Vân không mất thời cơ đả kích. Trịnh Nhân, có lẽ chính hắn vậy căn bản không có ý thức, chẳng qua là nói thật. Mà thôi, Trịnh Nhân đối với hắn các loại than khổ, độc lưỡi đã coi thường, yên tĩnh chờ đợi, 10 phút trôi qua, như cũ yên lặng, liền phùng quản lý WeChat đều rất yên lặng. Thường Duyệt có chút nóng nảy. Trịnh Nhân cảm thấy là thành phố một viện ban ngày chỗ đậu tương đối khó tìm, cho nên mới đi lên trễ một chút. Lại qua 5 phút, vẫn là rất yên lặng. Trịnh Nhân vậy ngồi không yên, cầm lấy điện thoại ra, tìm được Phùng Húc Huy điện thoại rút đánh ra. Phùng quản lý sao? À, làm sao làm được? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/chéo-tioi-noi-cuong-noi-long-tiến-hoa-hệ-thống-này-nhé-http://tuiencv.com/chéo-tioi-noi-long-tiến-hoa-hệ-thống-này-nhé-https://tuiencv.com/chéo-tioi-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.